Lược Thiên Ký, chương 1608, chư vị lâu không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1636, chư vị, lâu không gặp. Hoặc là Si Nhi kêu một tiếng này cũng thật là vô tâm chi thất, vốn là nàng cùng Phương Hành lần đầu gặp gỡ thời điểm Phương Hành liền trực tiếp báo tên thật, sau đó tuy rằng Đế Lưu thân phận này lộ ra ánh sáng, có thể nàng nhưng vẫn không có đổi giọng, mà Phương Hành cũng lười làm cho nàng đổi giọng, tùy tiện gọi đi thôi, bây giờ lại là thực sự dọa sợ nàng, một chưa từng thấy bao nhiêu sự đời tiểu nha đầu cuộn phim, ở đây sao nhiều hung thần ác sát thiên nguyên chúng tu cùng thần tộc sinh linh trước mặt sao có thể nắm giữ được a, hơn nữa nàng vốn là không phải cái đặc biệt có cốt tức giận, bởi vậy cũng là theo bản năng bên trong xin tha lên, đương nhiên theo bản năng bên trong cũng thật là không cảm giác mình này một tiếng xin tha có tác dụng, trong lòng vẫn là tuyệt vọng. Xong, trước đây nghĩ tới ngày sống dễ chịu không xong rồi. Vào đúng lúc này, Si Nhi trong lòng đều bay lên ý nghĩ thế này, chỉ cảm thấy mất đi hết cả niềm tin. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình cái kia thuận miệng một câu xin tha, lại gợi ra phản ứng lớn như vậy. Vốn là bất kể là thiên nguyên chư tu vẫn là thần minh sinh linh, vào lúc này đều là ôm rất lớn sát ý hướng Phương Hành vọt tới, bọn họ đều nhìn thấy Phương Hành ở lấy một loại nào đó quái lạ bí pháp thu vào phần lớn hỗn độn tiên viên, cũng liền khiến cho bản thân hắn cùng hỗn độn tiên viên trở thành một chủ thể, như vậy hiện ở tại bọn hắn có thể làm lựa chọn cũng là còn lại hai loại, một loại chính là trực tiếp bắt giữ Phương Hành, như vậy sẽ chờ cho nên bọn họ đem hỗn độn tiên viên nắm giữ ở trong tay mình, này có thể được cho là hoàn toàn thắng lợi a, đoạt cả tòa tiên viên. Một cái lựa chọn khác, chính là trực tiếp ra tay chém giết Phương Hành, đánh gãy hắn thần thông, đã như thế, bởi hắn thần thông vẫn không có triển khai xong xuôi, coi như là một con mãng xà nuốt chừng một con mồi vẫn chưa hoàn toàn cắn nuốt thời gian liền bị chém giết, như vậy cái kia toàn bộ con mồi đều sẽ bị nó trước khi chết theo bản năng phun ra, sau đó bọn họ là có thể ra tay, từng người cướp đoạt bộ phận tiên dược. Vốn là tranh nhau bắt giữ Phương Hành, mới là thu hoạch to lớn nhất lựa chọn, có thể vào lúc này, bọn họ nhưng cũng không ai dám đánh giá thấp đối thủ, bất kể là thiên nguyên vẫn là thần minh, bọn họ cũng đều biết ở đối thủ mắt nhìn chằm chằm tình huống, độc chiếm tiên viên là không thể, đặc biệt là trong sân còn có một vị lai lịch bí ẩn Đại La Kim Tiên, coi như có người có thể đoạt đi toàn bộ tiên viên, vậy cũng tuyệt đối sẽ không là chính mình. Vì lẽ đó bọn họ đồng thời làm ra một cái quyết định, vậy thì là chém cái kia đế tử. Chém hắn, làm cho hắn thần thông đổ nát, phun ra tiên viên, sau đó từng người tranh cướp bên trong tiên dược. Như vậy bất luận phe mình là chiếm ưu thế vẫn là thế yếu, cũng có thể bảo đảm sẽ bắt được một phần tương đối khả quan tiên dược. Cũng nguyên nhân chính là này, hướng về Phương Hành vọt xuống tới thì, bọn họ không hẹn mà cùng, đều là ôm cường hãn sát cơ mà đến. Mà ở đáp xuống trong quá trình này, bọn họ một thân sát cơ, thậm chí đã gồ lên tới cực điểm, chỉ cần một đạo thời cơ, liền lập tức có thể bùng nổ ra mạnh mẽ sát ý vô biên, một mực cũng nhưng vào lúc này, bọn họ đột nhiên nghe được Si Nhi. Người khác còn nói được, chỉ là trái tim thoáng ngẩn ra, trong lòng chưa chuyển qua cái này loan đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có một người, hầu như phản xạ có điều kiện giống như đổi sắc mặt. Rào. Một tiếng, nàng cái kia một thân gồ lên tới cực điểm năm màu tiên quang trong nháy mắt liền sớm bạo phát ra, mà vào lúc này, bất kể là thiên nguyên vẫn là thần minh một phương, lẫn nhau khoảng cách đều cách đến khá gần, cũng đều bao hàm những nổi lên cuồng bạo sát cơ, có thể một mực vẫn không có vọt tới Phương Hành trước người, bởi vậy cô gái này trong nháy mắt bạo phát thần thông, lập tức đem đột nhiên không kịp chuẩn bị bọn họ đều lung chụp vào trong. Lẽ nào thiên nguyên muốn nuốt một mình này tiên viên? Thông cổ thần vương cùng u ẩn trùng mẫu hai người, đồng thời kinh hãi, theo bản năng vội vã tránh ra, bọn họ còn tưởng rằng là thiên nguyên tu sĩ lòng mang ý đồ xấu, muốn tùy thời đánh lén bọn họ đây, trái tim lập tức giận dữ, lắc người một cái hướng ra phía ngoài thoáng qua, từng người nhấc lên thần thông sức mạnh, chống đỡ con bé kia ánh sáng năm màu tập kích, đồng thời trong miệng phẫn nộ hét lớn, uy nghiêm đáng sợ sát cơ cũng thăng vọt lên, dường như cự chiều sóng lớn bình thường hướng về thiên nguyên một phương tu sĩ vọt tới, nhưng là sát cơ đột nhiên thăng bên dưới, cũng chuẩn bị hướng thiên nguyên một phương ra tay rồi. Thanh Nhan tiên tử, ngươi làm sao? Mà ở thiên nguyên một phương, cùng cô gái kia khoảng cách càng gần hơn, càng bị ánh sáng năm màu lan đến, người người kinh hãi, gấp giọng hét lớn. Này vừa đến một hồi, song phương lại đều ở này thời khắc cuối cùng, sự chú ý bị phân tán, từng người bảo vệ một phương ngưng thần phòng ngự, trái lại không có ai thật là vọt tới Phương Hành trước người, mà là dường như ngôi sao bình thường xa xa đem Phương Hành canh giữ ở trung gian, từng người đề phòng lẫn nhau. Ngươi vừa nãy gọi hắn cái gì? Có thể gợi ra biến cố này nữ tử nhưng bừng tỉnh chưa phát hiện, chỉ là ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ, hướng về Si Nhi thét hỏi. Ta tên Si Nhi. Si Nhi nha đầu hiển nhiên cũng không ngờ tới biến cố này, thấy nàng quát hỏi, run lập cập trả lời. Cô gái kia nghe vậy nhưng là kinh hãi. Ta không hỏi ngươi, ta là hỏi hắn. Nói lời này thì, ánh mắt lẫm lẫm, Thuấn cũng không thuấn vọng ở Phương Hành trên mặt, hiển nhiên cực kỳ lo lắng. Thanh Nhan tiên tử, ở này quan trọng bước ngoặt, há cho phép ngươi tùy ý giở tính trẻ con. Lại không nói thần minh hai vị thần vương trái tim nghi ngờ không thôi, ngày đó nguyên một phương, ngựa gầy ốm đau khách từ Thiếu Yết cái thứ nhất giận, hắn mạnh mẽ ngột ngạt trái tim lửa giận, cau mày hướng về Thanh Nhan tiên tử quát hỏi, sau đó thấp giọng giống to. Trước tiên chém này đế tử. Bạch. Tất cả mọi người đều biết lúc này then chốt, nghe vậy liền dục già dục dịch, tiếp tục ra tay. Tất cả chớ động tay, ta hỏi một câu, ta chỉ hỏi một câu. Cái kia Thanh Nhan tiên tử nhưng vào lúc này đột nhiên tức giận lên, trên mặt tựa hồ bịt kín một tầng miếng băng mỏng, có vẻ tức giận đại trích nhưng một mực lời nói ra bên trong nhưng mang theo một cố ý cầu khẩn, chư thiên nguyên tu sĩ đều biết đạo thân phận nàng phi phàm, chính là chín thánh một trong đệ tử thân truyền, lại nhân cái kia không thể thay thế được tư chất, bị người coi là trọng điểm bồi dưỡng mấy cây mầm tiên một trong, từ trước đến giờ không người dám đắc tội nàng, hơn nữa nàng bình thường cười cợt yển yển, tính cách vô cùng tốt, lúc này lại bỗng nhiên nổi giận, thực sự quái lạ, lập tức chúng đều ngượng ngùng, chưa dám động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Si Nhi Nha đầu hiển nhiên cũng không biết chính mình đến tột cùng nói cái gì, gây nên phiền toái lớn như vậy, đặc biệt là ở cái kia Thanh Nhan tiên tử quát hỏi bên dưới, trái tim nhỏ đều bắt đầu run rẩy, quá một lát mới lắp ba lắp bắp nói. Hắn là Đế Lưu A, Phương Hành tên, chỉ là nàng bình thường gọi thuận khẩu, trong lòng chính nàng cũng cho rằng đây là giả danh tự, lúc này lại thấy vị kia tiên tử hỏi thật tình như thế, không dám nói dối, đương nhiên liền đem Đế Lưu danh tự này nói ra, có thể cái kia Thanh Nhan tiên tử chờ người, nghe được danh tự này, nhưng lập tức trái tim một mảnh mờ mịt, ngược lại có chút hoảng hốt, trong khoảng thời gian ngắn, không biết mình có phải là nghe lầm. Chúng đều có chút mờ mịt, mắt thấy này đột ngột mà đến hiểu lầm liền muốn tiêu mất, tiếp tục ra tay. Nếu là ta không có nghe lầm, có thể một mực cũng ngay vào lúc này, một người bỗng nhiên hơi suy nghĩ, cảm giác mình chạm tới một loại nào đó chân tướng. Người này chính là Đế Thích, hắn ở tiến vào cái kia độc long tử thân thể bên trong sau, cái kia độc long tử mi tâm, liền một trận biến hóa, cả ngươi lại mở một con mắt, hóa thành ba con mắt, sau đó độc long tử cả người khí tức cũng đại biến, nhưng nhiều hơn mấy phần hắn lâng lâng ý chí, mở miệng nói chuyện thì, âm thanh cũng có chút như Đế Thích, hắn vừa nãy cách đến khá gần, cũng rõ rõ ràng ràng nghe được Si Nhi gọi ra, sau đó liền lại nhìn thấy thiên nguyên một phương vị kia tiên tử khiếp sợ cùng kích động, trong lòng nhưng lập tức có chút thông suốt lên. Ta vẫn luôn đang hoài nghi, ta vị này đệ đệ, như hứa đã không phải ta thật sự đệ đệ. Hơn nữa ta cũng từng nghe nói, hắn ở Long vực thời gian, tiếp xúc được quá thiên nguyên đến một ít tu sĩ. Cái kia chẳng lẽ nói, hắn thân phận thật sự, kỳ thực là đến từ. Các loại phân đoạn có loại để hắn ý nghĩ hiểu rõ tâm ý, trực cảm giác mình suy đoán trở thành sự thật, huyền cơ đang ở trước mắt. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn bỗng nhiên vào lúc này, nhẹ nhàng mở miệng, cười khanh khách nói. Nàng vừa nãy hoán phải là Phương Hành. Dứt lời câu nói này sau, hắn liền ánh mắt lẫm lẫm, rơi vào người chung quanh trên người. Thông qua thiên nguyên chư tu phản ứng, hắn tin tưởng chính mình rất nhanh sẽ có thể được mình muốn đáp án. Hắn cũng xác thực được. Chỉ là phản ứng này có chút đại. Phương Hành, rõ rõ ràng ràng nghe được hai chữ này, thiên nguyên một phương, đột nhiên rối loạn một mảnh. Lần này lộ ra kích động vẻ mặt liền không chỉ là Thanh Nhan tiên tử, hầu như hết thảy thiên nguyên tu sĩ đều ngẩn ngơ, sau đó ánh mắt khiếp sợ hướng về vị kia ngồi xếp bằng ở giữa không trung đế tử nhìn sang, chỉ có điều có ánh mắt là khiếp sợ cộng thêm hiếu kỳ, có chính là kinh hỉ lại kích động, thậm chí còn có một chút là đầy mặt nghi hoặc thêm trầm trọng, không biết đến tột cùng là trùng hợp vẫn là. Hắn là Phương Hành, không thể nào, lẽ nào chỉ là cùng cái kia tiểu ma đầu nặng tên. Coi như là trùng tên, này trùng hợp cũng quá hơi lớn, hắn vừa nãy không phải tự xưng vì là đế tử sao? Tam thập tam thiên chư vị tiên đế bên trong, có họ Phương sao? Hầu như tất cả mọi người đều ở xì xào bàn tán, bực này ngạc nhiên nghi ngờ chi niệm, hầu như liên tràng sát ý đều che lấp quá khứ. Ta từng gặp ma đầu này chân dung, cùng người này cũng không nửa phần tương xứng, chuyện này. Nên chỉ là trùng hợp chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ngay cả cái kia ngựa gầy ốm đau khách từ Thiếu Yết, đều có chút chần chờ đã mở miệng, hướng về Thanh Nhan tiên tử nhìn sang. Ở đây chờ dưới cục diện, thiên nguyên chư tu trong lòng, cho rằng là trùng hợp vẫn là nhiều hơn một chút, dù sao dáng dấp không giống, thân phận không giống, tu vi lại cực cao, chỉ bằng một tiểu nha đầu hoảng loạn bên dưới gọi ra tên, thực sự là chứng minh không ra món đồ gì đến. Phần lớn người đều như thế nghĩ, chỉ có cái kia Thanh Nhan tiên tử dùng sức lắc đầu đến, nàng ánh mắt chỉ là nhìn chòng chọc vào ngồi xếp bằng ở trong hư không Phương Hành, âm thanh có chút run nói. Không, hắn cùng người khác không giống nhau, hắn thiên biến vạn hóa, thần thông quảng đại, biến thành ra sao đều là có thể, ta. Ta lần thứ nhất cùng hắn lúc nói chuyện, hắn chính là đã biến thành người khác dáng dấp. Cái kia ngựa gầy ốm đau khách từ Thiếu Yết lập tức ngậm miệng, lông mày chăm chú cau lên đến. Lúc này, đầy trời mạn địa, hầu như ánh mắt của mọi người đều rơi xuống Phương Hành trên người, tình cảnh ngột ngạt đáng sợ. Đặc biệt là Đế Thích bám thân Đại La Kim Tiên mi tâm đệ tam mục. Mắt càng là thuấn cũng không thuấn vọng ở Phương Hành trên mặt, chờ đợi cái gì. Mà Phương Hành, cảm nhận được ánh mắt của hắn, cũng biết bây giờ thế, cuộc căng thẳng. Trong lòng trung quy vẫn là thở dài, ánh mắt nhìn phía Đế Thích vị trí, nhẹ nhàng đã mở miệng. Ngươi đúng là một người thông minh, từng làm các loại chuyện không bình thường, nhưng ta dám cam đoan, vạch trần thân phận của ta, tuyệt đối là ngươi từng làm ngu xuẩn nhất một chuyện. Đế Thích nghe vậy, đệ tam mục, mắt, hơi lạnh lẽo, nhàn nhạt cười gằn một tiếng. Mà Phương Hành cũng vào lúc này ngẩng đầu lên, ánh mắt bốn quét, biểu hiện nghiêm nghị. Người chung quanh đều bị hắn dáng dấp này khiến cho trái tim trầm trọng, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Nhưng cũng vào lúc này, Phương Hành đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng đã mở miệng. Chư vị, lâu không gặp. Convert by, long thai yên bào. Cách chương.